Ma Ngân, chương 967, thực lực sơ hiện. Góc truyện audio.com. Cao Long Văn lên tiếng. Sau đó cắt liên lạc. Sau đó, Cao Long Văn liền cầm lấy ma văn thông tin của chuẩn thần phụ. Điều động 2.000 thân tín mà mình đã sắp xếp vào trong cách thư thần điện. Dùng ý chỉ của chuẩn thần phụ, triệu hoán Cao Long Đình, cũng nhốt hắn lại. Nếu Cao Long Đình có ý đồ phản kháng, thì có thể dùng tội làm phản áo cách thư thần để xử lý. Tử hình ngay tại chỗ, Hoắc Nhiên nói rất đúng. Thời điểm này người có thể uy hiếp đến Cao Long Văn thì chính là Cao Long Đình. Còn Dịch Phong Mạch cũng chỉ là cánh tay của Cao Long Đình mà thôi. Nếu Cao Long Đình vừa chết, Dịch Phong Mạch mà còn dám lỗ mãng thì sẽ là danh không chính. Ngôn không thuận. Dù sao thì toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc cũng chỉ biết đến Cao Thị gia tộc mà thôi. Nhưng ngay khi Cao Long Văn phái ra 2.000 tên thân tín vây quanh chỗ ở của Cao Long Đình, thì Cao Long Đình đã sớm rời đi, vườn không nhà trống. Nhận được tin này, sắc mặt Cao Long Văn không kiềm được biến đổi. Hiển nhiên Cao Long Đình đã tính toán tới bước này từ trước. Dường như đã trốn thoát rồi, nhưng đây rốt cuộc là chuyện tốt. Hay là chuyện xấu đây? Vào lúc này, Cao Long Văn lại có chút không hiểu rõ được. Rời khỏi áo cách tư thần điện thì dường như chẳng khác nào đã rời khỏi khu trung tâm quyền lực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Đây đúng là chuyện tốt, nhưng Cao Long Văn lại luôn cảm thấy có một dự cảm không hay nào đó. Báo cáo chuẩn thần phụ đại nhân, vừa nhận được tin tức, Cao Long Đình đã cưỡi một chiếc ma văn vận binh hạm không đăng ký. Tiến vào khu quân sự số 1 của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Đúng lúc này, một gã thân tín của Cao Long Văn bỗng báo cáo. Cái gì, nghe vậy, ánh mắt Cao Long Văn không kiềm được địa biến. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc rốt cuộc có địa vị gì? Không cần nói cũng biết, nếu mạnh mẽ đi vào trong đó bắt người, hậu quả sẽ không khó tưởng tượng. Điều này ngang với việc Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã tuyên chiến với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Cho dù Cao Long Văn có ngu ngốc đi nữa, thì hắn cũng biết được chênh lệch giữa Cao Tương Chân Nghĩa Quốc và Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có mấy viên nghi cư tinh, miễn cưỡng coi như 2 viên đi, nhưng mà Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc thì sao? Đó là cả mấy trăm viên, cho dù là ở Thái Qua Vũ Trụ, thì Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cũng là một con quái vật lớn. Tiêu diệt Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì tuyệt đối chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. Không thể tưởng được con chuột chết tiệt này lại biết tìm chỗ như vậy. Ta muốn nhìn một cái, xem hắn có thể trốn tại đó được bao lâu. Cao Long Văn rít ra từ kẽ răng mấy câu này. Chỉ là khi tin tức này truyền vào tai Hoắc Nhiên, thì toàn thân Hoắc Nhiên như hóa đá ngay tại chỗ. Khi trước hắn đã hơi nghi ngờ việc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đột nhiên đóng quân tại đây rồi. Tới lúc này thì dường như đã hoàn toàn hiểu rõ, đó chính là một nơi ẩn nấp siêu cấp của Cao Long Đình. Hoắc Nhiên không kiềm được ít nhiều đã đứng ngồi không yên rồi. Bởi vì vào lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được, sau khi Cao Chiết Cơ chết thì quyền lợi tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà muốn thuận lợi chuyển giao dường như đã trở thành điều không quá có thể nữa. Rồi, phỏng chừng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rất có thể sẽ xảy ra đại loạn. Đây dường như chính là cuộc so đấu bằng phương thức cứng đối cứng rồi. Hiện tại hy vọng duy nhất của Hoắc Nhiên chính là, trong lúc Tiêu Hoàng đang lẩn trốn thì có thể đánh bị thương nặng Dịch Phong Mạch. Tuy nhiên, khả năng này thật sự là quá thấp, không nói đến Tiêu Hoàng có bằng mấy trăm người mà có thể chống cự lại thực lực của cả một châu hay không. Cho dù có, thì sau khi xử lý Cao Chiết Cơ, đánh cho toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị thương nặng, thì Tiêu Hoàng còn ham chiến nữa hay sao? Trừ khi là có kỳ tích xuất hiện, giúp ta nối hình ảnh với bắc bộ của Kính Hiến Châu. Hoắc Nhiên phân phó trợ thủ. Sắc mặt đã biến thành tím đen. Cùng lúc đó, trải qua gần 1 giờ hành quanh, Tiêu Hoàng, Phất Lạc dẫn theo đội quân tù nhân và quân đoàn Hoa Nhị đã rút lui khỏi Phấn Tiến Thị gần 200 cây số rồi. Ở phía sau Tiêu Hoàng, chỉ cách không đến 1 km, có khoảng 10 vạn binh sĩ Cao Tương đang đuổi giết mà đến.